Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, lại thêm bản cung đâu. Ai có thể nghĩ đến Tyrion cái này gọi là Âu Nguyệt Vân huynh đệ vậy mà như thế dữ dội biêu hãn. Vừa đối mặt vậy mà liền suýt nữa đem Hắc Ám Chi Thần áp một tay nắm cho chém xuống tới. Phải biết Hắc Ám Chi Thần áp cố nhiên có một tia chủ quan khinh địch nguyên nhân. Nhưng là cái này cũng đủ để chứng minh Âu Nguyệt Vân bản thân thực lực mạnh mẽ và biêu hãn. Đặc biệt là cái kia một tay kỳ lạ mà huyễn khốc tạp bài kỹ năng quả thực là đổi mới mọi người tại đây nhãn giới. Phải biết đây chính là tại trong phim ảnh mới xuất hiện qua poker giết người tuyệt kỹ. Úc, không, cái này so trong phim ảnh poker giết người tuyệt kỹ còn nghiêu bức. Cái kia bị một phân thành hai bài xì phé lại còn có thể một lần nữa tổ hợp. Sau cùng hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này nhưng so sánh trong phim ảnh lá bài poker nghiêu bức quá nhiều. Không thể không thừa nhận Âu Nguyệt Vân cái này đơn giản mà trực tiếp một tay chấn nhiếp không ít người đến, cho dù là kiếm ma Kaido, kiếm hoàng Mihawk mi đầu cũng đều là không để lại dấu vết địa nhíu một cái. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong mời đến hai cái này người Hoa vậy mà lại sinh mãnh như vậy cùng cường đại. Lúc nào Hoa Hạ có cường giả như vậy? Khó trách Hoa Hạ hội được xưng là lính đánh thuê cấm địa. Xác thực là có thuộc về nó nguyên nhân. Vẻn vẹn là trước mắt cái này hai nam nhân triển hiện ra thực lực cũng đủ để mời đẹp phía Tây Hắc Ám thế giới chư thần. Âu Nguyệt Vân nhất kích suýt nữa chặt đứt Hắc Ám Chi Thần áp thủ đoạn. Tần Dương nhất thương suýt nữa muốn kiếm Ma Kaido tánh mạng. Hai người này thực lực hoàn toàn để kiếm hoàng Mihawk bọn người không dám khinh thường. Hắc Ám Chi Thần áp thấp dài phong văn học. Vạn vạn vạn, MCF vạn nét đầu nhìn lấy chính mình tích huyết thủ trưởng. Có ngẩng đầu lên nhìn xem phía trước vuốt vuốt bài xì phé Âu Nguyệt Vân. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng cùng nồng đậm phẫn nộ. Chính mình lần này mặt xem như mất đại. Hắc Ám Chi Thần áp xoay đầu lại nhìn về phía một bên kiếm hoàng Mihawk. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kiếm hoàng đại nhân, hạ lệnh động thủ đi. Nghe được Hắc Ám Chi Thần áp lời nói, kiếm hoàng Mihawk mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng đến. Nếu như bây giờ động thủ lời nói, bọn họ thiên thần cung căn bản là chiếm không bao lớn tiện nghi. Kiếm ma Kaido cùng liệp hồn kiếm thần Bernier bị tuần tự kích thương. Mất đi đại lượng chiến đấu lực. Bây giờ nếu là theo Tyrion bọn họ động thủ, không thể nghi ngờ là hội liều đến một cái lưỡng bại câu thương kết cục. Đó cũng không phải kiếm hoàng Mihawk mong muốn nhìn thấy. Dù sao tại phía Tây Hắc Ám thế giới có thể cũng không phải là chỉ có hắn thiên thần cung cùng quân Vương Điện hai cái bá chủ, còn có hắn thế lực nhìn chằm chằm. Tyrion, đem Janicki Nai ao giao cho ta. Ta dẫn người rời đi. Kiếm hoàng Mihawk ý niệm trong lòng hiện lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, Mihawk, người thật giống như lầm một điểm. Hiện tại cũng không phải nên do người nói tính toán. Mà chính là từ bản quân nói tính toán. Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt đến. Từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Lạnh nhạt nói, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Nếu như ngươi muốn động thủ lời nói, ta phụng bồi đến. Kiếm hoàng Mihawk gấp nắm chắc tay bên trong nghịch lân. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng đến. Hắn kiên nhẫn từ từ tại biến mất. Janicki Nai Ao đại sư bản quân là không sẽ giao cho ngươi. Nếu như các ngươi muốn toàn thân trở ra lời nói. Rất đơn giản. Mỗi người đầu 100 triệu đô la Mỹ. Lam Phong quất một thanh thuốc lá. Rất là thoải mái mà nói ra. Chính như kiếm hoàng Mihawk suy nghĩ như vậy. Tại cũng không đủ thực lực cùng tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới. Lam Phong cũng không nguyện ý theo kiếm hoàng Mihawk tử chiến. Dù sao hắn thực lực bây giờ so với Mihawk còn kém một đoạn. Mà lại đối phương còn có một cái càng đánh càng hăng chiến thần Ares. Một khi hai người này thật ghép thành mệnh đến. đại chiến tướng hội phát triển đến một cái cực kỳ thảm liệt cấp độ. Cho dù là thắng cũng chính là thảm thắng. Lam Phong bọn họ đều rất rõ ràng muốn giết chết coi là chư thần cấp nhân vật cần thiết đại giới. Đừng nhìn bây giờ Liệp Hồn kiếm thần Bernier cùng kiếm ma Kaido thụ thương. Chiến đấu lực hạ xuống. Thế nhưng là bọn họ đều có chính mình không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng bài. Một khi thật liều mạng đứng lên cái kia bạo phát đi ra chiến đấu lực không ai có thể coi nhẹ. Bao quát Lam Phong. Mà lại bây giờ Lam Phong cùng Zaniki Nai-ao đại sư đạt thành hợp tác. Hiện trước mắt đem Zaniki Nai-ao mang về quân vương điện tổng bộ tiến hành Iraq Land hợp kim. Khai phát mới là công tác đảng chi gấp. Trọng yếu nhất nhiệm vụ thiết yếu. Cho nên Lam Phong tại lúc này nhả ra. Kiếm hoàng Mihawk cũng đồng dạng nhả ra. Đương nhiên, tại Lam Phong tự mình nhìn đến hắn là nhả ra. Thế nhưng là hắn lời nói rơi vào kiếm hoàng Mihawk, thú liệp chi thần Diana, chiến thần Ares, bọn người miệng bên trong lại là một chuyện khác. 100 triệu đô la Mỹ. Tyrant, người muốn tiền muốn điên. Chúng ta không so đo với ngươi. Ngươi ngược lại là còn muốn chúng ta đưa tiền. Ha ha, thật sự là có loại. Chấm ngoặc kép, muốn chết tiểu tử, kiếm hoàng đại nhân, cùng bọn hắn liều đi. Từng tiếng cực kỳ bất mãn thanh âm thì là từ thú liệp chi thần Diana. Hắc ám chi thần áp bọn người miệng bên trong truyền ra. Chậc chậc, Tyrant đúng không? Miệng ngươi khí cũng không nhỏ a. Hôm nay, liền để bản sứ giả đến chiếu cố ngươi đi. Một bên địa ngục thâm uyên tả sứ địa ngục bạch xa tại. Lúc này cũng là lạnh giọng mở miệng nói. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm sát ý cùng băng lãnh. Bạch, nháy mắt sau đó, địa ngục bạch xà giống như một con cự mãng mãnh liệt mà đối với Lam Phong bất ngờ mà đi. Tốc độ quá nhanh như là thiểm điện, vẻn vẹn trong nháy mắt, địa ngục bạch xà liền xuất hiện tại Lam Phong trước mặt 3 mét khoảng cách. Tay phải hắn hóa thành hình rắn, còn giống như rắn độc đối Lam Phong cắn xé mà đi. Xảo trá vô cùng, tấn mãnh vô song, đông, nhưng mà... Liền tại địa ngục bạch xà xà thủ sắp rơi vào Lam Phong thân thể trong nháy mắt. Một bên Tần Dương lại là động. Chỉ gặp một đạo màu xanh sẫm bóng dáng hiện lên. Tần Dương thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo không gì không phá lực lượng cường đại hung hăng nện tại địa ngục bạch xà cái kia hóa. Thành xà thủ đối Lam Phong cắn xé mà đến trên MU bàn tay. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Công kích bị ngăn trở. Địa ngục bạch xà trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Đùi phải đầu gối mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối Tần Dương bụng dưới đỉnh qua. Thế nhưng là đối mặt địa ngục bạch xà dạng này công kích, Tần Dương căn bản cũng không có mảy may tránh né một tia. Tay phải hắn nắm thành quả đấm. Cánh tay uốn lượn. Quỷ chõ mang theo lực lượng cường đại trực tiếp giận nện xuống. Giờ khắc này, Tần Dương cánh tay tựa như hóa thành một thanh không gì không phá lợi khí hung hăng nện tại đĩa. Ngục bạch xà xương bánh chè bên trên phát ra thanh thúy thanh vang. Cường đại lực đạo bạo phát. Địa ngục bạch xà cái kia đâm vào đến đầu gối trực tiếp bị cường đại vô song lực lượng cho bắn ra. Trở về, hắn tay trái thành quyền. Thẳng đến Tần Dương vị trí hiểm yếu. Bạch, thế nhưng là, Tần Dương lại là mỉm cười. Nhưng người né tránh địa ngục bạch xà công kích không nói. Càng đem thủ trưởng hóa thành long chảo như thiểm điện địa nhô ra. Bắt lấy địa ngục bạch xà cổ tay. Sau đó bỗng nhiên dùng lực kéo một phát. Liền đem địa ngục bạch xà thân thể cho lôi kéo qua đến. Tần Dương cánh tay uốn lượn. Quỷ chõ hóa thành vô biên lợi khí. Thì là mang theo cường đại lực va đập hung hăng đụng tại địa ngục bạch xà trên ngực. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, lực lượng cường đại ầm vang đang lúc bạo phát. Địa ngục bạch xà chỉ cảm thấy ở ngực một buồn bực bị một cỗ cường đại lực lượng cho đánh trúng. Thân thể liên tục sau lùi lại mấy bước vừa rồi đem thân hình ổn định. Khóe miệng có máu tươi rơi xuống. Hai người lần này chí mạng mà mạo hiểm giao thủ chỉ là trong nháy mắt. Chờ mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, địa ngục bạch xà đã bị Tần Dương bức cho lui. Nhìn lấy cái kia bị đẩy lui địa ngục bạch xà. lại nhìn xem cái kia không nhúc nhích tí nào. Một mặt cười yếu ớt Tần Dương. Kiếm Hoàng Mihawk trận doanh bên kia mọi người sắc mặt lại là trở nên càng ngưng trọng thêm cùng. Khó nhìn lên, địa ngục bạch xà cùng Tần Dương cái kia phiên giao thủ ngắn ngủi để bọn hắn minh bạch. Trước mắt cái này gọi là Tần Dương nam nhân thực lực chỉ sợ còn xa xa tại địa ngục bạch xà phía trên. Dạng này kết quả hiển nhiên là Kiếm Hoàng Mihawk bọn người không nguyện ý nhìn thấy. Bởi vì dạng này sẽ khiến cho bọn họ ở vào tuyệt đối thế yếu đến. Làm đến bọn hắn tình hình càng trở nên không ổn. Không ai từng nghĩ tới Lam Phong hai cái này huynh đệ vậy mà như thế hung hãn. Một người kém chút tùy tiện chém xuống Hắc Ám Chi Thần áp thủ trưởng. Một người tiêu sái đem địa ngục bạch xà cho đẩy lui. Khí thế như hồng, cường đại vô song. Lam Phong đứng ở một bên cười híp mắt nhìn lấy sắc mặt kia trở nên cực độ khó coi Kiếm Hoàng Mihawk. Bọn người, trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Hết thảy ở trong lòng bàn tay hắn hết. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mihawk, thế nào? Người suy nghĩ kỹ một chút. Thực ta nói ra điều kiện thế nhưng là một chút đều không quá phận nha. Ở đây các vị mệnh có thể... Xa xa không chỉ 100 triệu đô la Mỹ. Thảo, nghe được Lam Phong lời nói. Chiến thần Ares miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Phải tay nắm chắc thành quyền. Nhanh như bôn lôi hướng lấy Lam Phong khuôn mặt đập tới. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nhưng vào đúng lúc này. Âu Nguyệt Vân trong tay bài xì phé lại là bỗng nhiên hất lên. Vô số bài xì phé tựa như hóa thành sắc bén vô song phi đao hướng về chiến thần Ares cắt chém mà đi. Đem hắn hành động có hạn chế. Cút, chiến thần Ares miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Phải tay nắm chắc thành quyền. Quét ngang mà ra, đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Chiến thần Ares quyền đầu theo Âu Nguyệt Vân bài xì phé tướng đụng vào nhau vậy mà phát ra kim. Loại giao tiếp thanh thúy thanh vang đến. Bài xì phé tại chiến thần Ares trên nắm tay ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Sau đó bị chiến thần Ares cho cứ thế mà động đất mở. Xoay tròn lấy bay trở về đến Âu Nguyệt Vân trong tay. Thùng thùng, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, theo Âu Nguyệt Vân xuất thủ ngăn cản. Thư thủ thí thiên cùng một bên Tần Dương thì là giống như hai con báo săn đồng dạng bỗng nhiên xông. Ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại chiến thần Ares trước mặt, phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo cường đại vô song lực lượng hung hăng nện ở chiến thần Ares trên bụng. Phát ra giống như buồn bực trống tiếng vang tới. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, Tần Dương cùng thư thủ thí thiên hai người liên thủ nhất kích ẩn chứa lực lượng to lớn. Vượt xa mọi người tưởng tượng, cho dù là chiến thần Ares chiến thần chi thể danh xưng kim cương bất hoại. Không gì không phá, cũng bị cái này cỗ lực lượng cường đại chấn động phải đạp đạp địa hậu lui thật dài một khoảng cách. Vừa rồi đem thân hình cho ổn định, thể nội huyết khí sôi trào, muốn chết đồ, vật. Sau một khắc, chiến thần Ares hai con người liền từ từ hóa thành huyết sắc đến. Ánh mắt dày đặc địa nhìn chăm chú lên thư thủ thí thiên cùng Tần Dương. Cuồng bạo sát ý phóng thích. Dày đặc mà khát máu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này, chiến thần Ares không thể nghi ngờ là tức giận. Bạch, tiếp theo trong nháy mắt, chiến thần Ares liền giống như một đầu phong ngưu đồng dạng nắm thiết quyền hướng về Tần Dương cùng. Thư thủ thí thiên bất ngờ mà đi. Hắn muốn đem cái này hai người cho nện đến vỡ nát. Ares, dừng tay, thấy thế. Kiếm Hoàng Mihawk thân thể còn giống như quỷ mị xuất hiện tại chiến thần Ares bên cạnh. Trầm giọng mở miệng, ngăn cản hắn điên cuồng bạo tẩu. Bởi vì Kiếm Hoàng Mihawk rất rõ ràng. Nếu như không ngăn cản Ares lời nói. Lấy chiến thần Ares đó là chiến tính tình. Như vậy bọn họ đem lâm vào cùng Tyrant bọn người toàn diện đại quyết chiến cục diện. Mà bây giờ hiển nhiên Kiếm Hoàng Mihawk bọn họ đã từ từ mất đi ưu thế. Tại đội hình bên trên không chiếm được mảy may chỗ tốt đến. Cho nên Kiếm Hoàng Mihawk vừa rồi ngăn cản chiến thần Ares. Mihawk, chấm ngoặc kép, thế công bị ngăn cản. Chiến thần Ares sắc mặt trở nên rất khó nhìn. quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, nghiến răng nghiến lợi, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại cục làm trọng, kiếm hoàng Mihawk nhìn chiến thần Ares liếc một chút, xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ bả vai hắn. Trầm giọng mở miệng nói, nghe vậy, chiến thần Ares đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt huyết sắc thì là từ từ tiêu tán. Nắm chặt quyền đầu cũng là tại lúc này chậm rãi buông ra. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh cùng không cam lòng. Tyron, nói đi, người đến muốn thế nào? Tuy nhiên kiếm hoàng Mihawk trong lòng cực độ không cam tâm. Nhưng là tại lúc này hắn nhưng lại không thể không thỏa hiệp. Ta nói, một cái đầu người 100 triệu đô la Mỹ. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Chỉ bằng các ngươi, nghe được Lam Phong lời nói. Kiếm hoàng Mihawk hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng tức giận, lạnh giọng mở miệng nói, vậy nếu như lại thêm bản cung đâu? Còn không đợi Lam Phong trả lời, gợi cảm yêu nhiêu thanh âm lại là từ ngoài phòng khách truyền đến, khiến cho đến ở đây không ít người sắc mặt đều là trở nên cực độ đặc sắc. Chẳng lẽ nói Tyron còn ẩn tàng thủ đoạn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.